Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, đại chiến sắp đến, nửa tháng sau, tiên vụ lượn lờ, linh khí dư giả cầm kiếm sơn chủ phong, vẫn là cùng bình thường, chim hót hoa nở, tản ra mạnh mẽ chi khí, một bộ vui vẻ phồn vinh cảnh tượng, sáng sớm. Thân là ngoại viện đệ tử Tô Phi, mỗi ngày đều sẽ đi lẫn lộn viện chế tác, gánh nước, chẻ củi, giặt quần áo, nấu cơm, là mỗi ngày môn bắt buộc. Dạng này sinh hoạt, tựa hồ đi theo Đạt Mặt Trấn thời điểm không hề khác gì nhau. Nhưng tất cả Mộc gia tử đệ, vô luận nội môn đệ tử vẫn là ngoại môn đệ tử, ngày bình thường đối xử mọi người đều là tương đương hiền lành. Dù là Tô Phi là ngoại môn đệ tử, đại gia cũng không rõ ràng hắn ngày kia thực lực khủng bố cỡ nào. Nhưng ở nơi này, hắn y nguyên có thể có được tất cả người đồng lứa công bằng đối đãi. Đã không còn người đối với hắn châm chọc khiêu khích, cũng đã không còn người ở sau lưng chỉ trò. Ở chỗ này, hắn có thể tìm tới nhà cảm giác, coi như mỗi ngày đều tại làm bình thường nhất sự tình. Nhưng hắn tâm tình nhưng lại chưa bao giờ từng có bình tĩnh. Ai, Tô Phi, ta nghe nói ngươi là huyền thiên chiến đội chủ công thủ. Làm sao mỗi ngày cùng chúng ta những này tạp dịch xen lẫn trong cùng một chỗ a? Không có mấy ngày Bạch Hổ Bảng liền muốn khai chiến. Ngươi không phải hẳn là bồi tiếp đại tiểu thư bọn hắn cùng đi dị vực chi môn huấn luyện a? Cùng hắn nói chuyện người này gọi Trương Thiện. Trương Thiện không phải nội môn đệ tử, cũng không phải ngoại môn đệ tử, chỉ là tại Mộc gia làm công tạp dịch, cùng Tô Phi niên kỷ tương tự. Tô Phi từ khi trở thành Mộc gia ngoại môn đệ tử về sau, liền rốt cuộc không có tham dự qua huyền thiên chiến đội huấn luyện. Đây không phải Mộc gia không coi trọng hắn, ngược lại là đối với hắn bảo hộ. Bởi vì hắn ngày kia thực lực trong người đồng lứa thật sự là quá mức kinh khủng. Nửa tháng trước tại dị vực chi môn bên trong nhẹ nhõm miểu sát Lý Tiêu Vân nhi tử Lý Thần. Lý Thần có thể tại 12 tuổi liền học được long ngâm công. Hắn thiên phú tuyệt không có khả năng là ngoại giới theo như đồn đại 5.0 các loại. Vô cùng có khả năng cùng Tô Phi hậu thiên thiên phú tương xứng. Lý gia tổn thất Lý Thần dạng này một vị thiên phú hơn người thiếu niên thiên tài. Coi như hắn không phải Lý Tiêu Vân nhi tử, Lý gia cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nửa tháng đến nay, Lý gia bên kia mặc dù không có cái gì đại động tác, nhưng thỉnh thoảng sẽ phái người tới thăm viếng. Cái gọi là thăm viếng, cũng là bí mật quan sát, nhìn xem tại Mộc gia tất cả thế hệ trẻ tuổi bên trong. Phải chăng có người có giết chết Lý Thần thực lực? Mấy lần thăm viếng, Lý gia đều không có đạt được bất kỳ kết quả gì. Mà lại bọn hắn cũng không có tại Mộc gia tìm tới bất cứ chứng cứ gì. Nói cho cùng, Mộc gia vẫn là cầm kiếm sơn địa khu chúa tể. Coi như Lý gia tộc trưởng Lý Tiêu Vân là Tần Quốc cha truyền con nối bá tước. Cũng không dám tại không có bất cứ chứng cớ gì điều kiện tiên quyết đối Mộc gia nổi lên. Đối mặt Trương Thiện nghi hoặc, Tô Phi cười không nói. Nói nhiều sai nhiều, đây là Mộc giản nói cho hắn biết Mộc gia lẫn lộn viện rất loạn. Mặt ngoài nhìn qua đều là đến bên này làm công kiếm tiền. Nhưng kỳ thật bất kỳ một cái nào tạp dịch cũng có thể là ngoại tộc người xếp vào tới ánh mắt. Cái gọi là cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, cũng là bởi vì Tô Phi ngày kia thực lực quá mức xuất chúng. Cho nên càng phải bảo trì điệu thấp, chỉ có bảo trì điệu thấp mới có thể bình an sống sót. Chỉ có sống sót, hắn mới có thể đem tự mình thiên phú phát huy ra. Hồi báo Mộc gia, Tô Phi, tại sao không nói chuyện? Có phải hay không Mộc gia người đối ngươi không tốt? Khi dễ ngươi là ngoại tộc người. Trương Thiện tiếp tục ghé vào lỗ tai hắn líu lo không ngừng. Nghe một hơi này, rất có vài phần thâm ý. Không phải, Tô Phi lắc đầu, tiếp tục vùi đầu chẻ củi. Mộc Giản còn nói qua, không muốn tại người bình thường trước mặt hiện ra tự mình chỗ hơn người, để tránh lọt vào người khác ghen ghét. Trên đời này quá nhiều tiểu nhân, một khi lọt vào ghen ghét, liền có thể bị tiểu nhân thiết kế hãm hại. Hắn đối Mộc Giản có tuyệt đối tín nhiệm, cho nên tại trẻ củi thời điểm, hắn cũng không có vận dụng bất kỳ cái gì công pháp, toàn bằng thân thể lực lượng. Trên người bây giờ đã che kín mồ hôi. Trương Thiện trên dưới dò xét hắn một chút, nhìn hắn mệt mỏi thở không ra hơi, loại người này làm sao có thể là huyền thiên chiến đội chủ công thủ, rõ ràng chính là người bình thường. Ha ha, khẽ cười một tiếng, nói, Tô Phi, ngươi hẳn là từ nông thôn tới đi, đại gia tộc quy củ ngươi không hiểu. Huyền thiên chiến đội là Mộc gia cấp cao nhất thiên tài chiến đội. Chỉ có trong gia tộc cấp cao nhất thiên tài mới có tư cách gia nhập. Ngươi là ngoại môn đệ tử, mà lại thực lực nhìn qua cũng không có gì đặc biệt. Bọn hắn để ngươi gia nhập huyền thiên chiến đội, khả năng chỉ là cái ngụy trang. Theo ta thấy, cái này phía sau khẳng định ẩn giấu đi to lớn gì âm mưu. Nha, Tô Phi xem thường. Chỉ là chuyên chú vào trẻ củi. Ta nói với ngươi nhiều như vậy, ngươi liền một cái a. Tô Phi, ta nói cho ngươi, Lý gia gần nhất tại chiêu một nhóm thân thể cường tráng thợ mò. Nghe nói mỗi ngày có thể kiếm được 20 kim hồn tệ. Ta xem thân thể ngươi không tệ, có hay không muốn đi qua thử một chút? Không đi, Tô Phi quả quyết cự tuyệt. Nhưng hắn trong lòng cũng rất hiếu kỳ. Cái gì thợ mỏ một ngày có thể kiếm được 20 cái kim hồn tệ? Đây không phải là bánh từ trên trời rớt xuống a? Sợ là sợ rơi không phải đĩa bánh, là đao. Tóm lại, ở trong đó tất nhiên tồn tại không thể cho ai biết bí mật. Phải biết, coi như là cao quý huyền thiên chiến đội thành viên, mỗi ngày có thể tại thiện tài điện dẫn tới tu luyện tài chính cũng chỉ có 10 cái kim hồn tệ. Chỉ là một cái thợ mỏ, làm sao có thể tại một ngày ngắn ngủi bên trong kiếm lấy 20 cái kim hồn tệ? Ngẫm lại đều cảm thấy không có khả năng. Tô Phi, ta cảm thấy ngươi là thật có điểm ngốc. Ngươi còn tại tham luyến thân là huyền thiên chiến đội chủ công thủ cùng Mộc gia ngoại môn đệ tử. Thân phận như vậy phải không? Ta nói thật với ngươi, bằng ngươi dạng này điều kiện, căn bản không có khả năng gia nhập huyền thiên chiến đội, thậm chí cũng không thể trở thành Mộc gia ngoại môn đệ tử. Bọn hắn mỗi ngày chỉ làm cho ngươi ở bên này làm việc vặt vãnh, chưa hề đều không có để ngươi tham gia qua huấn luyện a. Nghe ta cùng một chỗ đi Lý gia làm thợ mỏ, về sau ăn ngon uống sướng, chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Trương Thiện lời nói này nói rất hiện thực. Tại Mộc gia làm tạp dịch, mỗi ngày chỉ có thể kiếm được 3 cái kim hồn tệ. Mặc dù giá cả cỡ này đặt ở toàn bộ Cầm Kiếm Sơn địa khu đều xem như rất cao. Gia tộc bình thường, tạp dịch mỗi ngày thu nhập chỉ có 1 cái kim hồn tệ. Nhưng Lý gia bên kia lập tức mở ra mỗi ngày 20 cái kim hồn tệ giá trên trời. Đối bọn hắn những này dựa vào gia sức kiếm tiền người bình thường tới nói, khẳng định có rất lớn dụ hoặc. 10 ngày 200 cái kim hồn tệ, 100 ngày chính là 2000 cái kim hồn tệ, đầy đủ nhường một nhà lão tiểu vượt qua rất giàu có sinh hoạt. Nhưng mà Tô Phi y nguyên chỉ là lắc đầu, nói, muốn đi chính ngươi đi thôi, chờ ta bổ xong củi còn muốn ra ngoài chọc mấy thùng nước. Phòng bếp bên kia trong ao nước nhanh dùng xong. Ai? Trương Thiện bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thấy Tô Phi một điểm chi khí đều không có, nhụt chí nói, tính toán, lúc đầu xem ngươi người tương đối trung thực, cùng ta cùng đi về sau lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đã ngươi không đi, vậy ta liền tự mình đi. Bất quá việc này ngươi có thể ngàn vạn không thể nói cho người khác biết. Nếu như bị người khác biết, về sau ta liền rốt cuộc không thể tới bên này làm công. Tô Phi ân một tiếng, nói, yên tâm, ta nhất định giúp ngươi bảo thủ bí mật. Đa tạ, ngày mai ta trước hết đi qua nhìn một chút. Nếu là không được lời nói, trở về chúng ta còn cùng một chỗ trẻ củi. Xem ra, hắn cũng không tính quá ngu. Biết mọi thứ đều phải để lại một cái đường lui. Vạn nhất Lý gia bên kia công việc bắt không được đến, cũng còn có cơ hội trở lại Mộc gia tiếp tục công việc. Ngày thứ hai, quả nhiên không nhìn thấy Trương Thiện đến lẫn lộn viện bắt đầu làm việc. Bất quá ngày thứ ba liền theo Trương Thiện nhân viên tạp vụ trong miệng nghe được Trương Thiện tin. Chết, ngày thứ tư, hết thảy đều rất bình tĩnh. Tô Phi rất sớm đã đi vào lẫn lộn viện bắt đầu làm việc. Nghĩ đến Trương Thiện chết, trong lòng ít nhiều có chút băn khoăn. Nếu là lúc ấy tự mình toàn lực ngăn cản Trương Thiện, có lẽ Trương Thiện sẽ không phải chết. Có thể thần kỳ là Trương Thiện lại trở về. Sau khi trở về, Trương Thiện cùng bình thường, khéo léo cùng tất cả mọi người chào hỏi. Mỗi người nhìn thấy hắn đều giống như gặp quỷ, giống như về sau vẫn là tại kho củi. Chỉ có Tô Phi cùng Trương Thiện hai người. Trương Thiện nói, lúc ấy chính hắn đều coi là lần này chết chắc. Lý gia có người tuổi trẻ tại tu luyện huyết sát công. Vì tốc thành, lần này Lý gia bên kia đã giết rất nhiều người. Nếu không phải hắn chạy nhanh, hiện tại đã là một cỗ thi thể. Hắn còn nói, Lý gia lần này là quyết tâm muốn cùng Mộc gia đối nghịch. Thậm chí muốn thay thế Mộc gia tại Cầm Kiếm Sơn địa vị. Cũng không biết hắn lời nói này đến cùng có mấy phần thật giả. Bất quá, Bạch Hổ bảng đại chiến sắp đến. Lý gia đất có thiên phú chiến đội đã bị Tô Phi diệt sát. Bọn hắn khẳng định sẽ chuẩn bị một cái mới chiến đội tham gia Bạch Hổ bảng chi tranh. Vô luận như thế nào, chờ đến Bạch Hổ bảng khai chiến, hết thảy chân tướng đều đem nổi lên mặt nước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.